Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Trảm long mạch. Khanh, đao khí chạm tại kia thi thể phía trên, lại phát ra âm vang sát vang, hoàn toàn không có một chút bị chặt xấu dấu hiệu. Tần Nguyệt Sinh hơi kinh hãi, cái này bày ra trên long mạch hơn 10 năm thi thể, đúng là đã phát sinh rõ rệt biến dị, không chỉ là nhục thân bất hủ, đồng thời còn kim cương bất hoại. Băng quan vừa vỡ, đại lượng hàn khí liền từ bên trong phiêu tán mà ra. Chỗ đến nhau nhau khối băng ngưng đông lạnh, biến thành từng khối, từng đầu băng chùy. Lạc Thường Bảo bỗng cảm giác thân thể lạnh lẽo. Kia từ trong quan tài băng phát ra hàn khí vậy mà xuyên thấu qua hắn hộ thể nội lực, mà trực tiếp thông qua lỗ chân lông rót vào đến thể nội. Không tốt, Lạc Thường Bảo nháy mắt biến sắc. Chỉ gặp hắn cả khuôn mặt đều trở nên tím bầm, lại là bị hàn khí cóng đến không nhẹ. Tần Nguyệt Sinh vô tâm chú ý hắn, hai mắt chăm chú nhìn cỗ kia nằm dạp trên mặt đất thi thể. Chỉ thấy kia thi thể nhìn như sụi lơ đứng im hình dạng, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng phóng đại quan sát, lại là có thể rất rõ ràng cảm giác được tay trái của hắn ngón áp út cùng ngón cái vậy mà tại động. Mặc dù biên độ phi thường rất nhỏ, thường nhân con mắt khó mà bắt giữ, nhưng Tần Nguyệt Sinh chính là nhìn cái nhất thanh nhị sở. Sống. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, cỗ kia thi thể đột nhiên bỗng nhiên liền mở hai mắt ra. Một vòng kim quang nháy mắt nở rộ lấp lóe. Bạch, nháy mắt, này thi thể liền từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên. Không phải người bình thường cái chủng loại kia đứng thẳng hình thức, mà là liền giống như một cây đáng tin thẳng lên đồng dạng. Xác chết vùng dậy a. Lạc Thường Bảo lập tức nhịn không được khiếp sợ hô, đối người chết bất kính hạ tràng tới. Bỗng nhiên, kia thi thể trực tiếp liền đất bằng trôi đi đối với Tần Nguyệt Sinh lao đến. Một quyền thẳng vung mà ra, Tần Nguyệt Sinh nội lực kèm ở bàn tay, trực tiếp liền lấy trường đánh ra. Liền gặp thi thể trên bàn tay bỗng nhiên hiện ra một vòng kim quang, trực tiếp tháo bỏ xuống Tần Nguyệt Sinh một thân khí lực. Ẩn ẩn có thể thấy được một đầu kim long tại thi thể trên cánh tay nổi lên. Đối Tần Nguyệt Sinh chính là gầm lên giận dữ. Long ngâm đáng tai, lập tức Tần Nguyệt Sinh thấy hoa mắt, không khỏi liền nhìn đến rất nhiều kim tinh điểm trắng. Hắn không khỏi trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là long mạch chi khí lợi hại, có thể để cho mình đều đã mất đi một nháy mắt ý thức. Thi thể hai tay lắc một cái, hai đầu mảnh khảnh kim long quay quanh với hắn hai tay, nhìn qua liền giống như thần linh hạ phàm, thần dị vô cùng. Cái tình huống như thế nào? Lạc Thường Bảo một mặt rung động, long mạch quả nhiên có bất phàm chi uy, bất quá ngươi cũng chỉ là dính đầu này long mạch mấy phần phúc vận mà thôi. Ta liền không tin không đối phó được ngươi. Tần Nguyệt Sinh quát lạnh một tiếng, nháy mắt giơ cao thiên ma tà nhận mãnh lực bổ ra. Lấy kinh người đao khí giận chảm long khí thi thể, đao khí thanh thế to lớn, đồng thời chém xuống tốc độ tương đương nhanh chóng. Cái này thi thể sớm đã không có linh trí, vẻn vẹn chỉ bằng mượn bản năng của thân thể hành động mà thôi. Hắn căn bản không có muốn trốn ý tứ, đưa tay đối đao khí liền huy quyền nghênh tiếp, ý đồ cùng Tần Nguyệt Sinh chính diện chống lại. Có long khí hộ thể, quả nhiên là có khác biệt lớn. Cái này thi thể đối cứng Tần Nguyệt Sinh thiên ma tà nhận không chút nào rơi hạ phong. Kim quang kia long khí tựa như là nội lực võ giả nội lực, bọc lấy toàn thân hắn khiến cho sẽ không nhận tổn thương. Hai người bên cạnh chiến bên cạnh di động, đại lượng vàng bạc tài bảo tại bọn hắn giao thủ phía dưới vỡ vụn nhau nhau. Nhìn Lạc Thường Bảo trong lòng là đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng, đồng thời cũng đối Tần Nguyệt Sinh thực lực cảm giác đến càng khắc sâu nhận biết. dưới mắt Tần Nguyệt Sinh cùng cái này thi giao thủ, chỗ sinh ra dư uy, liền xem như Lạc Thường Bảo thân là nội lực cảnh nhất trọng thực lực, cũng không dám áp sát quá gần, để tránh bị liên lụy mà ngộ thương. Nhiều phiên giao thủ xuống tới, Tần Nguyệt Sinh mắt thấy mình bằng vào thiên ma tà nhận vậy mà ép không được cái này một bộ bời. Vì dính long khí mà xác chết vùng dậy thi thể, liền đột nhiên biến chiêu, chỉ gặp hắn đem thiên ma tà nhận vừa thu lại, nháy mắt thiên thủ hóa Phật, đem vô tận trường kinh tiết ra. Mỗi khi có một trường vỗ bên trong thi thể, hắn trên người long khí liền sẽ ảm đạm một điểm, hơn ngàn trường nện xuống tới, long khí lập tức líu lo tiêu tán, lộ ra thi thể bản thể. 3. Tần Nguyệt Sinh không lưu tình chút nào một trường đánh trúng đối phương cái trán. Nháy mắt này thi trực tiếp xương đầu nứt ra, toàn bộ cổ lật ngược 180 độ, lại là ngay ngắn đều đoạn mất. Băng sơn bá đao, một đao chém xuống, đã mất đi long khí che chở thi thể chỗ nào còn có thể là thiên ma tà nhận đối thủ. Lập tức một chém làm hai, hóa thành hai đoạn, long mạch quả nhiên thần kỳ. Ta đã hoàn toàn tin tưởng đem tiên tổ thi thể táng tại long mạch phía trên, liền có thể để hậu đại con cháu cướp đoạt giang sơn, đổi chủ thiên hạ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem kia bị mình chém thành hai nửa thi thể thầm nghĩ. Cái này một bộ như thế, mặt khác hai cỗ thế tất cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tần Nguyệt Sinh có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không lại lựa chọn bạo lực phá quan tài. Làm như vậy chỉ làm cho mình mang đến phiền toái không cần thiết. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh đi đến băng quan bên cạnh, liền dự định đẩy ra cái này băng quan, trực tiếp đem bên trong hai cỗ thi thể cho phân giải hết. Dạng này bọn hắn liền không cách nào lại vì riêng phần mình con cháu thừa vận long khí. Nhưng mà chưa từng nghĩ, khi Tần Nguyệt Sinh vừa mới đẩy ra băng quan đóng nháy mắt, băng quan phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị vang động. Kẹt, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức hướng thanh âm vang lên địa phương nhìn lại, liền gặp một tia khói đen lặng yên từ băng quan dưới đáy tầng băng trong khe hở bay ra. Đây là, Tần Nguyệt Sinh ngửi ngửi, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thuốc nổ, oanh, một tiếng kinh bạo, mặt đất dưới đáy nháy mắt xuất hiện rung động dữ dội. Ai có thể nghĩ tới, Bảo Hòa Thượng ba người này vậy mà còn tại mộ thất dưới mặt đất chôn giấu thuốc nổ, mà khởi động cơ quan liền ở chỗ trong đó một bộ quan tài phía trên. Oanh, oanh, oanh, đại lượng bạo tạc hiện lên, Tần Nguyệt Sinh đều đã có thể cảm giác được dưới chân mặt đất ngay tại rung động, đồng thời dần dần phát nhiệt, cầm hàn băng sương sương mù nhau nhau bắt đầu hòa tan. Lại là dưới mặt đất đang có đại lượng nhiệt khí tuôn ra. Không được, Tần Nguyệt Sinh vội vàng hướng Lạc Thường Bảo quát, ngươi nhanh lên chạy đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sập. Nói xong, liền không tiếp tục để ý người này, mà là hướng phía tấm bia đá kia chạy tới. Nếu như nơi đây bị tạc sụp đổ, những người này thi thể như thường là bị mai táng tại long mạch phía trên. Bởi vì không gian dưới đất đều đổ sụp quan hệ, về sau muốn tìm được những người này thi thể địa phương lại là càng thêm khó khăn. Liền lại không cách nào ngăn cản ba người này hậu đại thừa vận. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ tại Cửu Châu nơi nào đó cầm vũ khí nổi dậy, khởi nghĩa lật đổ Đại Đường, tiếp quản Giang Sơn. Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh nát bia đá. Quả nhiên như đá bia mặt ngoài khắc lục văn tự nói tới đồng dạng, trong đó thật có dấu một thanh Trảm Long kiếm. Kiếm này dài 3 thước, lưỡi kiếm xích hồng, chuôi kiếm là hắc thạch chất liệu, vào tay rất nặng. Lúc trước Bảo Hòa Thượng ba người mặc dù biết cổ Hán lão Tần văn, nhưng có thể xem hiểu số lượng từ nhất định không nhiều. Không phải bọn hắn tuyệt đối không thể lại đem ghi lại Trảm Long chi pháp bia đá hoàn hảo không? Chút tổn hại giữ lại tại chỗ này mộ thất ở trong. Tay cầm Trảm Long kiếm, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đột nhiên nghĩ đến trên tấm bia đá cũng không có nói muốn chạm chỗ nào. Chỗ nào là long mạch, cái này lập tức liền để hắn cảm giác đến xấu hổ. Oanh, mộ thất bên trong một chỗ mặt đất đột nhiên nổ tung. Đại lượng hỏa diễm cùng khi lãng nháy mắt liền từ cái kia lỗ hổng ở trong tuôn ra. Lại là bạo tạc đã đi vào khẩn yếu quan đầu. Nhìn xem mộ thất bốn phía đều tại lung lay sắp đổ dáng vẻ. Hiển nhiên tiếp qua không được bao lâu, nơi đây liền muốn triệt để bị tạc sập. Tần Nguyệt Sinh khẽ cắn môi, cũng cố kỵ không lên nhiều lắm, coi như hắn là nội lực cảnh tam trọng thực lực, nếu như bị khốn ở cái này mấy chục trượng sâu dưới mặt đất, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trọng điểm là hắn cũng không có hậu đại, liền xem như đem thi thể chôn ở nơi đây, Tần gia cũng sẽ không thừa vận, ngày sau có cơ hội khởi nghĩa trở thành thiên hạ chi chủ. Ra lệnh một tiếng, cho tới nay đều yên lặng trốn ở Tần Nguyệt Sinh trong ngực nhiếp hồn ma lập tức bò lên ra. Tại Tần Nguyệt Sinh trên thân hóa thành nhiếp hồn thủ, thật to tăng lên hắn cánh tay này lực lượng, lấy nhiếp hồn thủ nắm chặt Trảm Long kiếm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đối mặt đất dùng sức chặt xuống dưới. Khanh, kiếm khí liệt địa hơn 10 trượng. Kim hoàng nước suối lập tức liền không cầm được từ đầu này bị Trảm Long kiếm chém ra tới khe hở ở trong phun ra ngoài. Nói thật ra, cái này hoàng kim nước suối nhìn cũng rất giống như là huyết dịch. Mặt đất, cổ tháp bên ngoài, mảnh này rừng sâu núi thảm bên trong. Đột nhiên vang lên một thanh chấn trời động địa long ngâm. Một đạo tam chảo kim long thân ảnh nháy mắt liền từ phía dưới mặt đất phóng người lên. Đối bầu trời ngâm giống, phụ cận phi cầm tẩu thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy, không dám có chút động đậy. Ở vào dưới mặt đất Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng biết bên ngoài này lại xảy ra chuyện. Gì? Chém ra một kiếm về sau, căn bản không có hắn cơ hội phản ứng, cả gian mộ thất bỗng nhiên bắt đầu toàn diện bạo tạc. Bốn phía bắt đầu đổ sụp, Tần Nguyệt Sinh vội vàng cầm Trảm Long kiếm hướng đường hành lang chạy đi. Một bên đào mệnh một bên lung tung vung chém trong tay Trảm Long kiếm. Mỗi khi Trảm Long kiếm đối bốn phía tạo thành dấu vết thời điểm, liền sẽ có chất lỏng màu vàng óng từ kia vết kiếm bên trong chảy ra. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh càng ngày càng tin tưởng chỗ này dưới mặt đất lăng mộ chính là ở vào long mạch ở trong. Trước đó tòa nào cửu trọng phù đồ tháp vì sao lại hạ xuống mấy chục trượng sâu? Nguyên nhân Tần Nguyệt Sinh đã hiểu, nguyên lai long mạch liền ở vào tại cái này chiều sâu. Mình dưới mắt đi qua mỗi một cái địa phương đều là long mạch, một đường trốn, một đường chặt, đại lượng kim thủy từ đường hành lang vách tường ở trong dâng trào. Khi đi vào chỗ kia bên đầm nước lúc, Tần Nguyệt Sinh không cần suy nghĩ, trực tiếp liền nhảy lên 30 trượng nhảy ra ngoài. Dầm dầm dầm, từ tiếng thứ nhất bạo tạc đến bây giờ, cũng bất quá mới trôi qua mấy hơi thời gian, quả nhiên là liên hoàn bạo tạc. Một đường từ mộ thất khuếch tán ra tới, Tần Nguyệt Sinh đã hoàn toàn chú ý không lên quay đầu lại. Chạy so bạo tạc càng nhanh, hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh kiêng kỵ chính là không biết khi nào sẽ triệt để đổ sụp không gian dưới đất. Nếu là tòa nào cửu trọng phù đồ tháp sụp đổ, thang máy công năng không có biện pháp dùng, Tần Nguyệt Sinh coi như thật chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dù sao cái này thế nhưng là sâu đạt mấy chục trượng dưới mặt đất. Thiếu hiệp, mau cứu ta, chạy qua đầm nước, sắp tiến vào đầu kia đã từng tràn đầy cạm bẫy đường hành lang lúc. Đột nhiên một cái nóng nảy tiếng cầu cứu đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Hắn vô ý thức hướng bên kia nhìn lại, liền thấy Lạc Thường Bảo giờ phút này chính kẹt tại một đống lớn nhỏ không đều đá rơi phía dưới. Nửa người dưới cho hết mai một, Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ dùng sức khẽ hấp. lập tức liền đem Lạc Thường Bảo cả người từ đống đá dưới đáy lôi ra. Lạc Thường Bảo đều chưa kịp phản ứng, lập tức liền cảm thấy mình cả người trực tiếp từ dưới đất bay lên, nhẹ nhàng giữa không trung ở trong tung bay bay. Lại là Tần Nguyệt Sinh dùng trích tinh thủ khống chế thân thể của hắn, mang theo hắn cùng một chỗ tiến lên, mắt thấy cửu trọng phù đồ tháp đã xuất hiện ở trong mắt mình. Khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng vui mừng, lập tức liền gia tăng sức lực, nhất cử xông vào kia tứ tượng trong gian phòng. Ba, một trường vỗ đánh vào viên kia kim châu. Nháy mắt cả phòng liền vang lên oanh minh, chậm rãi đi lên phương thang đi. Nhưng ở dưới mắt loại nguy cơ này thời khắc, tốc độ này không thể nghi ngờ là quá chậm rãi, quả thực không cách nào làm cho người chịu đựng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vừa hô, làm vỡ nát gian phòng nóc phòng, lập tức liền thấy hướng trên đỉnh đầu đầu kia thẳng đứng con đường bằng đá. Hắn một cước dùng sức ở trên vách tường đạp một cái, trực tiếp lên cao mấy trượng, lập tức tả hữu nô nức tấp nập, liền nhanh chóng hướng phía con đường bằng đá đỉnh đạp đi. Oanh, đột nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, con đường bằng đá nháy mắt nổ tung, một khối tối thiểu hơn ngàn cân cự thạch ầm vang khuynh đảo. Đối Tần Nguyệt Sinh thân thể liền đè ép xuống tới, nếu là bị khối này tảng đá trở ngại đến tốc độ, hậu quả khó mà lường được. Tần Nguyệt Sinh lúc này bắt đầu dùng sáu tay ngoại xương, sáu đầu cánh tay điên cuồng liền đối với khối kia cự thạch phát khởi công kích. Tần Nguyệt Sinh liền giống như là một viên mũi khoan từ cự thạch trung tâm quán xuyên ra ngoài, tiếp tục hướng phía bên trên phương cuồng nhanh leo lên. Cái này dưới đất đổ sụp chi thế đã càng ngày càng nghiêm trọng, từng khối lớn nhỏ trọng lượng không đồng đều tảng đá không ngừng rơi đập. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đối cứng, không thể tránh né, bởi vì vừa trốn liền sẽ tốc độ xuống hàng, đồng thời lãng phí nhiều thời gian hơn. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Sinh phía dưới con đường bằng đá đột nhiên triệt để sụp đổ. Hai bên hòn đá rơi đập xuống tới đem con đường bằng đá cho ngăn chặn cực kỳ chặt chẽ, lại là triệt để biến thành tử lộ. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, sử dụng trích tinh thủ cái tay kia đã cùng dính dấp Lạc Thường Bảo triệt để đã mất đi liên hệ. Cái này, người này là vĩnh viễn bị khốn ở lòng đất này phía dưới. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ thở dài, tốc độ không giảm tiếp tục lên cao. Ầm ầm, nhìn xem cổ tháp tại bụi đất tung bay ở trong sụp đổ, đỉnh chóp một ngụm chuông lớn nghiêng lọt vào bên cạnh vách núi phía dưới. Đại lượng nham thạch nhao nhao theo sát lăn xuống, động tĩnh là thật không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh một thân dơ giấy bẩn thỉu đứng tại cầu treo bên cạnh, hai mắt không có chút nào hướng sụp đổ cổ nháy mắt vừa nhìn bên trên một chút. Lực chú ý tất cả đều tập trung đến cách đó không xa trong núi. Kia thật là vô cùng khiến người cảm thấy rung động một màn. Chỉ thấy một đầu tam trảo kim long chính ghé vào đại địa phía trên. Thân thể của nó giống như sơn phong to lớn, ba con móng vuốt đều cầm lấy một tòa đại sơn đỉnh núi. Long đầu đối bầu trời gào thét, đáng sợ long uy hướng tứ phía bát phương khuếch tán, khiến người không khỏi cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Chẳng lẽ đây chính là long mạch? Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn mình trong tay cầm trảm long kiếm, phía trên còn dính lấy những cái kia kim thủy. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, đầu kia tam trảo kim long đột nhiên vô lực ngã xuống đại địa. Vừa mới gào thét nghi là nó hồi quang phản chiếu sau cuối cùng một điểm xính cường, liền gặp tam trảo kim long toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn ra, tại dãy núi ở giữa biến thành đại lượng kim quang mưa to. Xem ra nơi đây đầu này long mạch lại là bị Tần Nguyệt Sinh cho chặt đứt. Kim sắc mưa to bên trong, một viên kim sắc quang đoàn bồng bềnh tại bầu trời, liền gặp nó chia ra làm bảy, lập tức lấy như lưu tinh tốc độ hướng phía khác biệt phương hướng bay ra ngoài. Trong chớp mắt liền đã biến mất tại phương xa chân trời. Hám làm dầu sắc mưa to che lấp, Tần Nguyệt Sinh tuyệt không có thể phát hiện đến cái này dị biến. Bất quá hắn lại là rõ ràng cảm giác đến theo tam chảo kim long tiêu tán về sau. Nơi đây linh khí nháy mắt nồng nặc mấy chục lần. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, liền ở tại chỗ tu luyện lên huyền thiên chân kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.